Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1149. Một cái tưởng tượng, nam, bầy cá tại trong biển du đãng, như vậy rất khó hạ lưỡi câu dây thừng, nhưng muốn sử dụng lưới kéo cũng không thích hợp. Đêm đen gió lớn sóng cao, lưới kéo không tiện xuống nước, mà lại thuyền đánh cá một thúc đẩy, bầy cá dễ dàng chấn kinh tứ tán. Đỏ điêu bầy cá không thể so với cá thu các loại. Nó tộc đàn cũng không lớn, số lượng không coi là nhiều. Một khi chấn kinh chạy tứ tán bốn phía, kia lưới đánh cá nhưng là không còn tác dụng. Đây là đỏ điêu khó có thể đại lượng vớt duyên cớ. Ngao Mộc Dương đành phải trước đuổi đi hổ, sau đó phóng ra kim tích hấp dẫn bầy cá trở về. Thời gian thừa lúc thuyền nhỏ tại trên mặt biển, thỉnh thoảng thả cái kim tích ổn định chúng, lại chỉ huy mọi người hạ lưỡi câu dây thừng. Rất dài một mảnh lưỡi câu dây thừng kéo dài tại trên mặt biển. Lưỡi câu mang theo mồi câu phiêu đãng tại trong nước, cùng chờ đợi cá lớn mắc câu. Kéo dài dây thừng lưỡi câu chuẩn bị hoàn tất, Ngao Mộc Dương đều có thể nghỉ ngơi. Này lúc sau đã sắp lê minh, hắn dứt khoát cùng Lộc Chấp Tử khoác lên bông vải áo khoác ngoài ở đầu thuyền nhìn mặt trời mọc. Lộc Chấp Tử nấu nóng khà khà, hai người ở cùng một chỗ cái miệng nhỏ mân. Thức uống nóng mùi thơm mười phần, thời điểm này uống vào rất thoải mái. Lúc trước mọi người đang trên thuyền bận việc, Lộc Vô Ngân cũng bị đánh thức. Hắn uống một hồi nóng khà khà, đều lưỡi câu dây thừng toàn bộ chảy ra hạ xuống. Trên thuyền một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, hắn lại hồi đi ngủ. Lộc Chấp Tử hỏi hắn có muốn hay không nhìn mặt trời mọc. Hắn nói đến lúc đó đem hắn đánh thức, đợi đến một đạo quang mang xuất hiện ở phương đông trên mặt biển. Lộc Chấp Tử đi gọi hắn, đổi lấy chính là tiếng gào thét. Ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ngươi là tỷ ta a, chị ruột ta a, để ta ngủ một giấc được hay không? Ta đều có quầng thâm mắt á, như thế nào còn muốn nhau nhau ta không cho ta ngủ? Có hay không thiên lý? Lộc Chấp Tử mặc kệ hắn, từ rạng sáng mãi cho đến câu được giữa trưa. Các bắt đầu đi thu hồi lưỡi câu dây thừng. Theo lưỡi câu thu hồi, từng mảnh bề ngoài đỏ lập lòe cá lớn đã bị vét lên. Cá mùi, Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a, thực sâu. Lộc Vô Ngân đi theo nói, đỏ điêu có thể dài đến tương đối lớn. Trước kia thu hoạch ngư tài nguyên đầy đủ thời điểm, ngư dân có thể câu được dài 1 mét loại kia cá lớn. Hiện tại không được, 80 cây em phân đã là hiếm thấy. Lưỡi câu thượng mang theo không ít chỉ có 1 cân tả hữu đỏ điêu. Những cái này cá không coi là nhỏ cá, có thể vớt, hơn nữa chúng giá trị lớn nhất. Hồng Dương người xưng là đồng tử điêu, còn gọi là gà tơ. Sở dĩ có cái tên như vậy, có thể không phải là bởi vì điêu âm đọc là di ao, mà đồng tử điêu đọc lấy tới có khác hàm nghĩa. Đây không phải Hồng Dương người ác thú vị, nguyên nhân là đỏ điêu loại cá này thịt chất mềm mại như thịt gà, cho nên nó còn có cái tục xưng kêu biển gà. Gà tơ là nguyên vốn nó tên tục, đồng tử điêu chỉ là chưa đẻ trứng. Giao phối những cái kia điêu cá, ước chừng tại 1 tuổi, dinh dưỡng giá trị nhất là cao. Hoang dại đồng tử điêu cho dù ở khách sạn 5 sao trên bàn cơm cũng có thể làm một đạo món chính. Thu hồi lưới đánh cá, bọn họ thu hoạch tất cả lớn nhỏ hơn 200 mảnh đỏ điêu. Đây chính là không ít, ngư dân nhóm thật cao hứng, hát ngư ca hô ký hiệu, tiếp tục phá sóng bước tới. Xung quanh hải vực không có tiếp tục thả kéo dài dây thừng lưỡi câu giá trị. Điều bầy cá lưu lại binh sĩ đã sớm chạy mất tăm. Không chừng lại đi nơi nào, vớt đến tôm he cùng đỏ điêu. Lần này rời bến mục đích đã đạt thành, còn lại liền dựa vào vận khí. Có thể lại gặp mặt chút gì đó liền vớt thượng chút gì đó. Đại Long đầu hiệu từ vùng duyên hải lái vào Thâm Hải. Ngao Mộc Dương thỉnh thoảng hạ xuống cưỡi hổ tìm kiếm đường. Đằng sau lại có thu hoạch, đụng phải một cái cá đối đầu dẹt quần. Loại cá này rất thường thấy, nó có cái lợi hại bổn sự, có thể tại nước ngọt, mặn nước ngọt cùng mặn trong nước sinh hoạt. Cũng chính là, chúng đối nhau sống hoàn cảnh sức chịu đựng rất mạnh, nhưng ở Thâm Hải đụng phải cá đối đầu dẹt ngược lại là rất ít thấy. Bởi vì chúng thích nghỉ lại tại vùng duyên hải gần bờ, vịnh cùng sông lớn nhập hải khẩu. Ví dụ như tại quốc gia của ta phía nam dải đất duyên hải sông lớn nhập hải khẩu. Liền có rất nhiều mặn nước ngọt cá đối đầu dẹt nuôi dưỡng trận. Cá đối đầu dẹt giá trị không cao. Có thể có chút ít còn hơn không? Lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Lại có hảo đại thu hoạch. Một đường đi một đường ngư ca. Theo lẽ thường thì rời bến 2-3 ngày thời gian. Đại Long đầu hiệu bắt đầu đường về. Thuyền này bình xăng vẫn có chút nhỏ. Về sau đổi thành Long đầu hiệu. Chúng ta có thể tất cả tháng dừng lại ở trên biển. Lúc nào tất cả khoang đều đầy. Lúc nào trở về nữa. Ngao Mộc Đông mặt mày hớn hở nói. Ngao Mộc Dương nói. Ngươi đương thuyền kia là động lực hạt nhân. Vẫn tất cả tháng dừng lại ở trên biển. Đừng nằm mơ. Vậy cũng không đến mức xuất ra 2 ngày liền hướng chạy nha. Đại Long đầu hiệu phải, ở trên biển đợi cũng được. Thuyền này bình xăng không quá lớn, nhưng có thể chèo chống cái 10 ngày 8 ngày. Đi cái phương Bắc Hải vực cùng Phù Tang Hải vực cũng không có vấn đề gì. Nhưng Ngao Mộc Dương vì an toàn, không muốn tại trên biển làm lâu dài dừng lại. Dưới tình huống như vậy, cũng không cần phải cho thuyền đánh cá đổ đầy xăng. Muốn biết rõ thu hoạch lớn dầu liệu, vượt mức phụ tải quá nặng, vẫn sẽ dư thừa hao xăng. Năm nay cuối cùng một chuyến rời bến, bọn họ thu hoạch rất tốt. Trở lại bến tàu, đại gia hỏa liền cao hứng bừng bừng. Ngao Đại Quốc vẻ mặt tiếc nuối, nói, lần này thế nhưng là hảo thu hoạch. Đáng tiếc hiện tại không thể so với đón đầu tông. Bằng không lần này chúng ta nhất định có thể cầm đệ nhất. Nếu khai mở cả năm đón đầu tông, đó chính là lần này rời bến gì cũng không có. Chúng ta cũng có thể cầm đến tông đầu cờ. Không khoác lác bức, chúng ta rời bến 1 tháng liền đỉnh cái khác thuyền rời bến 1 năm nha. Ngao Mộc Đông tự tin nói, đón đầu tông xem như Hồng Dương địa phương một loại dân gian ngư nghiệp luận võ tên tuổi. Chính là hàng năm tìm một đoạn thời gian thiết chí vì bắt cá quý. Sau đó đại gia hỏa tại trong lúc này thu hoạch ngư tiến hành đăng ký. Cuối cùng tới so với xem ai thu hoạch nhiều. Cái này kêu là đón đầu tông. Trước kia loại này ngư nghiệp luận võ hoạt động nhiều. Bắt cá quý thiết chí thời gian ngắn. Thường thường lấy một lần vụ cá trong khi. Ví dụ như đại cá đù vàng đón đầu tông. Chính là hàng năm lũ xuân cùng lũ mùa thu tuyển một đoạn thời gian khai triển. Theo Hồng Dương thị dần dần trở thành đại đô thị, thành thị bắt đầu dựa vào công nghiệp, vận chuyển nghiệp thậm chí khách du lịch mà phát triển, ngư nghiệp sinh sản từng bước tiến nhập đổi mặt hàng sản xuất chuyển nghề mà suy yếu. Đón đầu tông loại này dân tộc bình luận trước hoạt động liền ngày càng phai nhạt. Đơn giản hóa, đến thế kỷ 21, trực tiếp tiêu thất, không có ngư dân lại đi tham dự loại chuyện lặt vặt này động. Càng không có đơn vị đi tổ chức. Hôm nay sở dĩ nói đi cái này rất có đầu năm ngư dân phong tục. Là vì trước kia cũng có qua tịch đón đầu tông hoạt động. Hàng năm đến cuối năm liền mở 1 lần. Đại gia hỏa vô cùng náo nhiệt bình luận hết tông đầu trở về đi qua năm. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Ngao Mộc Đông cùng Ngao Đại Quốc đám người thuận miệng phiếm vài câu đừng nói. Ngao Mộc Dương lại tâm động, nói, chúng ta ngư dân truyền thống hoạt động càng ngày càng ít. Những chuyện lặt vặt này động đều thị phi vật chất văn hóa di sản. Ta hẳn là nghĩ biện pháp bảo lưu lại, đã nói đón đầu tông, nhiều có ý tứ phong tục, đúng không? Nếu lại làm, khẳng định hăng hái. Ngao Đại Quốc nói, có cái gì hăng hái? Hiện tại trên biển còn có bao nhiêu thuyền đánh cá? Lại có bao nhiêu cá có thể vớt? Lại nói, cũng không có đơn vị tới tổ chức. Trước kia là huyện ủy làm đội trưởng, có ban thưởng, đại gia hỏa liền nhiệt tình. Hiện tại, hừ hừ, nói qua, hắn liền dao động ngẩng đầu lên. Tìm tổ chức đơn vị kỳ thật không khó. Ngao Mộc Dương có thể cùng Đái Tông vui mừng nói một tiếng. Từ Hồng Dương Hải Dương cùng ngư nghiệp cục tới làm đội trưởng. Thế nhưng là Ngao Đại Quốc nói đến một vấn đề. Hiện tại trong biển cá ít, gần biển ít hơn, đại cá đù vàng tài nguyên gần như tuyệt diệt. Xác thực không có bao nhiêu ngư dân vẫn có hứng thú đi tham gia như vậy hoạt động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.